Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Ta cũng không thích ngươi. Nói đương nhiên, giống như có thể làm cho hắn chính miệng nói ra câu nói này, là Lâm Thành Phi nhiều đại vinh hạnh giống như. Lâm Thành Phi mờ mịt liếc hắn một cái, sau đó là hai mắt, ba mắt, vô số mắt. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Hứa Tinh Tinh cau mày nói. Ngươi muốn cho ta theo ngươi? Lâm Thành Phi hỏi. Không sai. Hứa Tinh Tinh gật đầu. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi rất chất phác lắc đầu. Nhạc tiểu thư đối với ta rất tốt, có ăn có uống có phòng ở. Ta tại sao muốn rời đi nàng? Lại nói, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta muốn là theo ngươi, khẳng định không có gì tốt trái cây để ăn. Ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hứa Tinh Tinh lắc đầu cười rộ lên, cười rất bất đắc dĩ. Ngươi nói ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía hắn mang đến một đám người. Các ngươi tin sao? Muốn để cho chúng ta Hứa thiếu gia cảm thấy không vừa mắt, đầu tiên đến làm cho hắn nhìn ở trong mắt mới được a. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Triệu Tường Vân cái thứ nhất nhảy ra, cười lớn châm chọc nói. Thứ đồ gì? Hứa thiếu gia là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Hứa thiếu gia để ngươi đi theo hắn, là ngươi tám đời tu luyện tới phúc phận, có thể làm Hứa thiếu gia một con chó. Ngươi thì thỏa mãn đi, lại còn chọn ba lấy bốn, có chút ánh mắt kinh nghiệm được không? Triệu Tường Vân thân phận không thể coi thường. May là như thế, hắn tại cái này Hứa Tinh Tinh trước mặt cũng là tất cung tất kính, đủ để chứng minh cái này Hứa Tinh Tinh địa vị lớn hơn. Mà hắn mang đến những người này đã có thể cùng Hứa Tinh Tinh lăn lộn cùng một chỗ, cũng tuyệt đối là địa vị hiền hách người, hoặc là có cái địa vị hiền hách lão cha, hoặc là gia tài vạn kim, hoặc là thân cư yếu chức. Đối Lâm Thành Phi người tiểu hộ vệ này tự nhiên không để vào mắt, muốn chửi thì chửi, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Nhạc tiểu tiểu sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt có nồng hậu dày đặc lửa giận không ngừng phun ra nuốt vào. Khinh người quá đáng, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Huống chi, Lâm Thành Phi không phải chó, là nàng đã chính thức thừa nhận bằng hữu, liền xem như bằng hữu bình thường, nàng cũng không thể nhìn hắn ở trước mặt nàng như thế trần trụi bị người nhục nhã. Có ít người, vừa thấy mặt thì tương kính như tân tương thân tương ái. Anh em hận không thể lập tức thoát sạch sẽ ngã xuống giường. Người tới ta đi quên cả trời đất. Bất luận nam nữ, nhiều người hơn, vừa xuất hiện trước mặt người khác cũng làm người ta đủ kiểu chán ghét. Trong dạ dày lăn lộn tư tưởng xù lông, hận không thể lập tức một bàn tay đem hắn đập tới rãnh nước. Đồng dạng bất luận nam nữ, rất rõ ràng, tại Nhạc Tiểu Tiểu trong mắt, Hứa Tinh Tinh thuộc về loại thứ nhất. Nhạc Tiểu Tiểu hai mắt như đao, hai gò má giống như băng xương, chỉ là không lập tức hướng ca ca của mình Triệu Tường Vân Hưng sư vấn tội. Ngược lại đối với Hứa Tinh Tinh hỏi, Hứa thiếu gia, ngươi không phải cố ý tới tìm ta bằng hữu phiền phức à? Người khác đến bạt nạt, nếu là một câu lời cũng không dám nói. Nhạc tiểu để lộ là Nhạc Tiểu Tiểu sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Tinh Tinh không nhìn Nhạc Tiểu Tiểu cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, cười ha hả nói ra, Tiểu Tiểu nói chỗ nào lời nói, ta cùng vị này Lâm Thành Phi huynh đệ mới quen đã thân, cho nên mới hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng hắn có cái càng tiền đồ tốt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn theo ta sẽ có càng tốt hơn phát triển sao? Nhạc Tiểu Tiểu là hung ác theo dõi hắn, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo cái. Nếu không phải công phu hàm dưỡng hơn người, muốn không phải hiện tại thân tại Đại Yến tỉnh, nàng đoán chừng đã sớm đứng lên cùng con hàng này đấu cái ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại còn không phải cùng Hứa Tinh Tinh trở mặt thời điểm. Hứa Tinh Tinh, người xưng Hứa thiếu gia, dù cho là tại tỉnh thành loại này tàng long ngọa hổ chi địa, cũng có thể nói là một tay che trời. Phụ thân hắn càng là thiên y môn trưởng môn nhân, cũng chính là ngày đó cùng tam gia ý kiến không hợp nhau đại gia Hứa Chí Bình. Thiên y môn nhân số rất ít, nhưng cơ hồ tất cả đều là tối cao cấp đông y. Thầy thuốc tốt sẽ không vì tiền phạm trù, tự sẽ có tiền bệnh nhân đưa tới cửa. Thầy thuốc tốt nhân mạch cũng rất đáng sợ, ai cũng không dám nói chính mình không biết nhiễm bệnh, cho nên người bình thường cũng sẽ không đắc tội thầy thuốc. Riêng là y thuật hàng đầu thầy thuốc, cho nên thiên y môn người trừ hành y còn cũng sẽ ở bên ngoài mân mê một chút kinh doanh. Mà công ty bọn họ sinh ý tự nhiên cũng là xuôi gió xuôi nước. Tại Đại Yến tỉnh không có cái nào tập đoàn có thể cùng thiên y môn một mạch đánh đồng. Đây cũng là từ chấm nhỏ lực lượng như thế chân nguyên nhân chủ yếu. Thật có lỗi, ta có thể hay không nói một câu? Rất là bất ngờ, một câu đột nhiên vang lên. Một cái khó nhất xen vào người, mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi, trong mắt mọi người không đáng giá nhắc tới Tiểu Bảo Tiêu. Tại chỗ người, không nói Triệu Tường Vân cùng Hứa Tinh Tinh, cũng là hắn xem ra rất như là chó săn các tiểu đệ. Cái nào không phải xuất thân nhà đại phú đại quý, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, bọn họ có thể cùng Hứa Tinh Tinh nhờ vả chút quan hệ thì đủ để chứng minh ra thế không đơn giản. Dạng này người muốn bảo tiêu lời nói, tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể đưa tới 180 cái. Trong con mắt của bọn họ, Lâm Thành Phi cùng cái kia tùy tiện đưa tới 180 cái bảo tiêu cũng không hề có sự khác biệt. Đã không có gì khác biệt, tự nhiên không có tư cách tại trước mặt bọn hắn hô to gọi nhỏ. Tối thiểu nhất tại không có được bọn hắn đồng ý điều kiện tiên quyết, tự tiện mở miệng nói chuyện cũng là không cho bọn hắn mặt. Tại tỉnh thành cái này một mẫu ba phần đất, người nào không cho bọn hắn mặt, bọn họ liền chuẩn bị xé nát đối phương mặt. Ngươi nói một câu, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Triệu Tường Vân giống như rất sợ Hứa Tinh Tinh không vui, cái thứ nhất nhảy ra đối Lâm Thành Phi khoa tay múa chân. Còn lại người không cam tâm bị hắn đoạt đầu ngọn gió, cũng nguyên một đám chỉ chân họa thủ, có thể xưng quần tình xúc động. Nếu không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ sợ sớm đã xông đi lên bị Lâm Thành Phi đánh cái chết đi sống lại. Còn tốt bọn họ cũng không đủ dũng khí, này mới khiến một trận họa sát thân may mắn thoát khỏi tai nạn. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Hứa Tinh Tinh, không nhìn tất cả mọi người căm thù cùng nộ hống, từng bước một đi vào Hứa Tinh Tinh trước người. Hắn nói ra, ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng là ta cũng không nói qua ta thích ngươi a. Ồ, Hứa Tinh Tinh chỉ mình cái mũi, ngươi là đang nói chuyện với ta? Lâm Thành Phi ngắm nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt, sau cùng rất là nghi hoặc nói ra, trong gian phòng đó trừ ta cùng Tiểu Tiểu, lại thêm một cái ngươi, còn có người khác sao? Không có, có người khác. Còn lại trong mắt hắn đều không phải là người. Một câu lại lần nữa gây nên nhiều người tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn, nói chuyện không đủ ba câu, Lâm Thành Phi đã không biết bao nhiêu lần chọc giận một đám các công tử thiếu gia. Bất quá Lâm Thành Phi vẫn là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Giống như bên trong cả gian phòng, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có Hứa Tinh Tinh một người mà thôi. Hứa Tinh Tinh cười, cười rất là thoải mái thoải mái, giống như là đối Lâm Thành Phi 10 phần thưởng thức. Hắn nói ra, ngươi nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ, ngươi là làm thế nào thấy được ta không thích ngươi? Không cần nhìn, Lâm Thành Phi dùng lực vỗ vỗ bộ ngực mình vị trí, một mặt thành kính nói, phải dùng tâm đi cảm thụ, Chỉ là ta rất không hiểu, ngươi vì cái gì không thích ta? Ta bộ dạng như thế đẹp trai, làm người như thế uy vũ bất khuất, không bị tiền bạc cám dỗ ngươi dừa. Vào cái gì không thích ta? Chẳng lẽ thì chỉ là bởi vì ta lớn lên dễ nhìn hơn ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.